Tiểu thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 6, Hiệp ước. Phát hiện tình trạng của mình là Marian ngỡ ngàng, nhưng lại khiến nàng lấy lại can đảm. Giờ có cảm giác đắc thắng, nàng không còn quá ngây thơ để tưởng tượng rằng việc chờ đợi một đứa bé nếu đến vào vài tháng trước thì còn có thể tránh cuộc hôn nhân với nước ao. Napoleon đã biết sau trận Waterloo rằng Marie Walewska mang thai một đứa con của ngài, và điều đó không ngăn cản gì cả. Ngài có thể cưới cô gái Ba Lan mà lúc ấy ngài yêu và thuộc một gia đình dòng dõi lớn. Tuy nhiên, ngài không làm gì cả, bởi vì như Marianne, dù nàng rất quý phái, Marie không phải là một công chúa, vậy không có nguồn gốc xuất thân tốt để ngồi trên vương quyền. Nhưng Marianne cảm thấy một niềm vui kỳ lạ đau đớn khi nghĩ rằng dòng máu đế vương đã gieo mầm trong cơ thể thẳm sâu của nàng, trong khi Napoleon cuốn cuồng gieo giông trong tâm thần béo ú của cô người Gen để có được người thừa kế đáng mong ước. Bây giờ ngài có làm gì đi nữa, ngài đã liên kết với nàng Marianne bằng một sợi dây máu thịt, không gì có thể phai nhạt, không gì có thể làm phai mờ niềm vui nàng đang cảm nhận hưng phấn và nồng ấm khi mang trong mình con của ngài. Không cần nghĩ đến những thành kiến hay chê trách dán vào những bà mẹ không chồng, đối với mẫu thịt đang dần chín mùi trong lòng, Marianne cảm thấy sẵn sàng thách thức cả vũ trụ gian xảo đầy khinh mỉ, soi mói và những cái nhìn lén lút. Tất cả những ý nghĩ đó đã nâng đỡ nàng trong khi ngồi trong xe nàng đến đường Saint-Honest để lao vào một trận chiến có lẽ khắc nghiệt nhất trong đời. Nàng biết quá rõ chủ nghĩa bảo hoàng không hối cải của cha đỡ đầu, những phong tục thuần khiết của ông và luật định danh dự cứng nhắc của cá nhân ông, nên đoán được sự xưng tội của nàng sẽ chịu những giờ phút khổ sở nếu ông chịu nghe nàng đến cùng. Đường Saint-Honest vào giờ khá trễ này rất tối, chỉ được soi sáng bằng hai ngọn đèn hơi treo trên dây thừng căng ngang đường nối nhà này với nhà khác. Bánh xe sắt của chiếc xe khua cứng cỏi trên đường lát đá to ít nhất từ thời vua Henri IV và làm bóp méo mặt đường giữa hai hàng dinh thự nghiêm túc, kín đáo và vắng lặng sau những chiếc cửa sổ có chân song, là nơi trú ẩn của các tu sĩ của dòng Notre Dame. Bóng đôi của những tòa tháp dương cung thánh đường trải dài vô hạn trên những mái nhà xương càng tăng thêm chiều sâu của đêm. Một linh mục còn thức được Rassus Hannibal lễ phép gọi chỉ nhà của ông de Bruya, rất dễ phân biệt giữa những ngôi nhà khác nhờ một tháp cao dạp vuông nổi lên giữa sân. Giả lại đây là một trong những ngôi nhà hiếm hoi còn sáng đèn. Ở chỗ các tu sĩ, người ta ngủ sớm, khiêng các gã trai sâu tự do hành động, cưa pha ở các con đường xưa chung đô thị, hành nghề đáng ngờ. Marianne rất ngạc nhiên, ngôi nhà của tu sĩ không toát ra mùi sáp lạnh và cháy cũ, mà theo nàng là nét riêng của nơi ở của người nhà thờ. Một người hầu mặc sắc phục sẫm màu, không có vẻ gì của một trợ tế, đưa nàng đi xuyên qua hai phòng khách kiểu xưa, nhưng có vẻ thanh lịch kín đáo, đến một cánh cửa đóng ngoài trước có linh mục Bichette đi tuần tra, đầu rút vào vai và chắp tay sau lưng. Khi thấy nữ khách, người thư ký trung thành kêu lên hài lòng và chạy dỗ về phía nàng, và Marianne kết luận rằng nàng được chờ đợi. Được hồng y đã hỏi ba lần xem cô đã đến chưa, ngài rất nóng ruột đến nỗi ngài không chịu nổi ai có mặt, ngay cả tôi, nhất là ông. Marianne nghĩ phần mình không thể chấp nhận sự có mặt của linh mục hơn một khắc đồng hồ. Cô nghĩ xem, Bichette nói thêm và hạ giọng hơn nữa, dù giọng ông ta đã thấp lắm rồi. Chúng tôi phải rời Paris trước lúc rạng sáng. Sao? Đã đi rồi sao? Nhưng cha đỡ đầu chưa nói gì với tôi. Lúc đó Đức Hồng Y còn chưa biết. Vào đầu buổi tối thì ông Bộ trưởng Tôn giáo, ông Bigot de Priamérieux, nói cho chúng tôi biết rằng sự có mặt của chúng tôi không được mong đợi ở thủ đô và chúng tôi phải ra đi. Nhưng đi đâu? Đến Reims, nơi đó đang giam các thành viên bướng bỉnh của Curie Roman. Thật là một bất hạnh và bất công lớn. Thật ra, thời tận thế đã đến. Marianne không cần biết nhiều hơn về quan điểm tiên tri của linh mục Bichette. Vì lúc này, cánh cửa nơi diễn ra cuộc hội thảo thú vị này mở ra, và Hồng Y giáo chủ xuất hiện, nhưng là vị Hồng Y phù hợp hơn với hồi ước về linh mục đời xa xa. Áo tu sĩ màu đen khiêm tốn, còn ít thanh lịch hơn sắc phục của người hầu. Vì xét, ông nghiêm khắc nói, ta đủ lớn để tường trình lại những nỗi bất hạnh của mình với cháu gái ta. Ông đã làm trễ nẻ với những lời ba qua, hãy đi nói với nhà bếp chuẩn bị cà phê cho ta, nhiều cà phê và thật đặc, và không đến quấy rầy ta cho đến chừng nào ông được Ria đến nói với chúng ta đã sẵn sàng. Vào đi, con yêu. Những chữ sau cùng này dĩ nhiên là nói với Marian. Nàng bước vào một thư viện nhỏ, nhưng tiện nghi có đồ gỗ màu sáng, những bìa sách phong phú và tấm thảm bô ve mát rượi không toát mùi tu hành, cũng như phần còn lại của ngôi nhà. Phía trên bàn viết hiệu Boone, trong khung vàng tinh tế, là chân dung của một phụ nữ rất xinh, đội non lông mỉm cười xanh mảnh giữa hai chiếc chân nến bằng đồng thau mã vàng. Trong khi phía trên lò sưởi, vua Louis XV thời còn trẻ, mặc áo trong lễ đăng quang, dường như trải khắp chiếu rộng căn phòng. Với áo choàng hoàng gia màu thiên thanh của ngài, thầy Marian nhìn bức chân dung này hơi ngạc nhiên, Hồng Y mỉm cười. Tu sĩ de Broglie là con rơi của vua Louis XV và người phụ nữ xinh đẹp mà con thấy trên bàn viết, cho nên mới có bức chân dung mà người ta ít thấy trong các phòng khách Paris. Nhưng hãy để chuyện đó sang một bên và đến ngồi gần lửa để cha nhìn con rõ hơn. Từ khi cha rời con lúc này, cha không ngừng nghĩ về con, tìm hiểu bằng phép lạ nào con lại ở Paris và sao con được gả cho một người Anh. Cha lại gặp con trong sân điện Tuileries cùng với một người Áo. Maria mỉm cười không tin cậy lắm. Giờ phút khó khăn đã đến, nàng quyết định đối đầu không trì hoãn, không tìm cách tránh né và không tận dụng kỷ niệm thân yêu mà đức ông de Sarcey vừa gửi lên. Đừng tìm nữa, cha đỡ đầu, cha không thể tìm thấy đâu. Đời con, từ giây phút chúng ta xa nhau, không ai khác, kể cả cha, có thể hình dung được. Nói thật, có những lúc con tự hỏi tất cả những chuyện mà con từng trải, có phải chỉ là một cơn ác mộng hay là một câu chuyện mà người khác kể cho con nghe? Con muốn nói gì? Hồng Y hỏi và kéo một chiếc ghế bành đối diện chiếc ghế mà ông đã cho Maria ngồi. Cha không có tin tức nào từ nước Anh từ ngày hôn lễ của con. Vậy là cha không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì. Nhưng không gì cả, cha khẳng định với con. Trước hết hãy nói với cha, chồng con ở đâu? Không, Maria nhanh nhảo cắt ngang. Con xin cha hãy để con nói với cha theo cách của con, như con có thể. Đã rất khó khăn rồi. Khó khăn, cha tưởng mình đã dạy con không bao giờ để khó khăn làm con chùn bước, cho nên con không chùn bước. Cha sẽ hiểu ngay điều con muốn nói, cha đỡ đầu. Dinh thự đã Sena là của con, hoàng đế đã cho con là cô gái sướng ca mà lúc nãy cha đã nói. Sao kia? Quá ngạc nhiên, Hồng Y giáo chủ đứng dậy, không còn dấu vết nào trên gương mặt không đẹp của ông, chút niềm vui và sức sống. Đó là một cái mặt nạ đá màu xám cứng đờ trong vẻ thiếu vắng cảm xúc. Nhưng dù có cú sốc đã gieo cho ông, Marian cảm thấy được giải thoát, nhẹ nhõm. Điều khó nói nhất đã được nói ra. Im lặng, Hồng Y đi về một phía góc phòng, có chiếc thánh giá bằng ngà, đặt trên một khung nhung đỏ và ông nhừng lại một lát. Trước thánh giá không khuỵu gối, không cầu nguyện lộ ra ngoài. Nhưng khi ông quay lại và đến chỗ Marian, gương mặt ông đã tìm lại chút khí sắc. Ông lại ngồi vào ghế bành, nhưng có lẽ để tránh nhìn cô cháu gái. Ông quay về phía ngọn lửa, chìa đôi tai trắng bệch. Kể đi con, ông dịu dàng nói. Và sẽ nghe con kể đến hết mà không ngắt lời. Lúc đó, Marian bắt đầu câu chuyện dài. Cà phê đến, được một người hầu vô cảm mang vào. Linh mục Bichette tháp tùng anh ta với vẻ kinh cẩn, rõ ràng là rất tò mò đúng lúc Maria nói những lời sau cùng. Trung thành với lời hứa, Hồng Y không nói lời nào suốt câu chuyện, nhưng hơn một lần ông rất kích động trong ghế bành. Giờ đây ông nhìn chiếc mâm cà phê và biết ơn vì có sự thư giãn bất ngờ giữa một trận chiến bốc lửa. Hãy để đó, Bichette, ông nói với linh mục làm tròn bổn phận, rót đầy các tách, dĩ nhiên là để ở lại lâu hơn. Chúng tôi sẽ tự rót. Thất vọng nhưng vâng lời, linh mục biến mất. Gautier de Sarcey quay về phía Marian. Đã lâu con không dọn trà và cà phê cho cha, Marian. Cha hy vọng con không quên. Mắt bông nhòa lệ vì lưu ý này ngay lập tức đã trả lại cho nàng tuổi thơ và chỗ của nàng trong lòng gia đình. Nàng hướng về cái bàn nhỏ, thao găng tay và ném vào một góc. Bắt đầu phục vụ thức uống thơm ngào ngạt, chú ý đến điều mình làm. Nàng không nhìn cha đỡ đầu, không ai nói lời nào. Chỉ khi đưa cho ông tách cà phê thì nàng mới hỏi, cha, cha không phán xét con quá nghiêm khắc chứ? Cha thấy mình không có quyền, cha không thích cuộc hôn nhân đó, cũng không thích quý ông Kramir. Dạ, cha đã ra đi. Bây giờ cha biết đáng lẽ cha nên ở lại, trông chừng con thay vì bỏ rơi con. Có lẽ chúa cũng không muốn điều đó, vì trong vài phút nếu cha gặp lại con trên bến Plymouth thì mọi chuyện đã khác. Con không có lựa chọn, con phải đi theo định mệnh của mình. Và nếu sự thể thành ra như hôm nay, cha cũng có phần. Không, thật sự cha không có quyền trách móc con bất cứ lời nào. Vì vậy là trách con đã sống sót. Vậy thì cha hãy giúp con, cha đỡ đầu hãy giải thoát con khỏi Francis Kramir. Giải thoát con, cha làm sao làm được? Chưa bao giờ quý ông Kramir chạm đến con. Cuộc hôn nhân của con là trắng và người chồng không xứng đáng. Cha hãy nói với Đức Thánh Cha hủy bỏ hôn nhân của con, để người đó không còn quyền gì với con nữa và con có thể trở lại chính mình và quên đi sự tồn tại của quý ông Kramir. Dư âm của những chữ sau cùng kéo dài rất lâu, Hồng Y không trả lời, uống cạn tách, đặt tách xuống và đắm chìm một lúc, ngắm đôi bàn tay đang chéo nhau. Lo âu, Marian tôn trọng sự suy tư của ông, cô kìm nén sự nôn nóng đang tràn ngập trong tim. Tại sao ông do dự khi trả lời nàng? Ông nghĩ gì khi im lặng? Sau cùng, đôi mắt xanh lam mà ông giấu dưới mí mắt suốt thời khắc dài lại tái hiện, nhưng đầy buồn bã khiến Marianne run rẩy. Không phải là để trở thành chính con mà con yêu cầu cha giúp con tìm lại tự do, Marianne. Cũng không thể vì sự thay đổi của con hơn cái tên mà con đang mang. Con muốn tự do để không còn bóng tối trước mắt người đàn ông mà con yêu, để thuộc về ông ta trọn vẹn hơn. Điều đó cha không thể đồng ý, vì như thế là chấp nhận con ra mắt người đời trong một cuộc sống tội lỗi. Và điều đó thay đổi được gì? Con không phải là tình nhân công khai của Napoleon rồi sao? Marianne kêu lên với giọng điệu ngân vang thách thức. Không, đó là một cô Maria Stella nào đó có danh hiệu này, chứ không phải là con gái của hầu tước Dacena. Nếu cha không lầm con của cha, trong gia đình của chúng ta người ta không công nhận chức vụ người được vua sủng ái như là một vinh dự, và với lý do mạnh hơn là người được kẻ tím quyền sủng ái, cha không để con gắn tên của cha con vào tên Bonaparte. Nỗi thất vọng cay đắng nhuốm màu trong tâm trí của thiếu phụ, khởi đầu của một cơn giận. Nàng biết, nàng luôn biết rõ Gautier de Sarzay là một kẻ bảo hoàng hung hăng như thế nào, nhưng nàng không tưởng tượng ông có thể đưa sự trung thành với vua vào mối quan hệ với cô cháu gái, đứa bé mà ông luôn yêu quý. Con đã nói với cha, người đó đã đối xử với con và hiện còn đang đối xử với con ra sao, thưa cha đỡ đầu. Nàng buồn bã nói, nếu cha muốn nhân danh đạo đức chính trị gì đó, bộ con bị xiềng xích với một kẻ khốn nạn. Không có cách nào, cha chỉ muốn cứu con và giúp con thoát khỏi Kramir. Con không được tạo ra, dù con muốn hay không, để nối cái sứ mệnh với Napoleon. Trước tiên, vì cả chúa, cả đạo đức đơn giản nhất của con người, chứ không phải cái mà con gọi là đạo đức chính trị, đều không muốn chuyện đó. Người này sẽ đi đến sự tiêu diệt, cha sẽ không để con bị tiêu diệt với ông ta. Hãy hứa với cha, hãy từ bỏ ông ta mãi mãi, và cha hứa, trước 15 ngày, cuộc hôn nhân của con sẽ bị hủy bỏ. Đó là một cuộc đổi trác thuần túy và khá đơn giản. Maria nổi giận và bị tổn thương vì Hồng Y lặp lại với những thuật ngữ khác, nhưng cũng điềm đạm khẳng định điều mà trước đó Talleyrand đã nói với nàng. Có lẽ tu sĩ cấp cao đồng ý mà không nổi giận, nhưng nếu con phải làm quen ố danh giữ cái họ mà con thật sự mang, cũng như là họ của gã người Anh, một ngày nào đó con sẽ cảm ơn ta. Con không nghĩ vậy, ngay cả nếu con muốn hứa với cha, ngay cả nếu con đồng ý hủy diệt tình yêu của chính mình đang là lẽ sống của con cũng không thể làm được. Cha còn chưa biết hết, thưa Đức Hồng Y. Vậy thì hãy biết toàn bộ sự thật. Con đang có mang một đứa con, và đứa con này là con của ngài. Cha nghe chưa? Đó là một đứa trẻ dòng Bonaparte. Bất hạnh, điên rồ, còn điên hơn cả bất hạnh. Giờ con dám nói là muốn trở lại là Maria de Saint-Tân sao? Nhưng con đã phạm lỗi không thể sửa chữa được giữa con và những người thân của mình. Lần này, vẻ điềm đạm của Gautier de Sarzay đã bay biến dở dụng khi nghe tiết lộ, nhưng không hề lo lắng và không xúc động. Marianne một lúc cảm thấy vui mãnh liệt, tràn đầy ngất ngây chiến thắng và thụ hưởng sâu sắc. Như thể đứa bé hay còn nhỏ nhoi đó nằm bí mật trong cơ thể nàng, vừa trả thù cho cha nó chống lại sự khinh miệt của những người bảo hoàng. Mọi sự hận thù của những kẻ tị nạn, lạnh lùng nàng đáp lại. Có thể, nhưng cũng là nguyên nhân đầu tiên mà con muốn tuyệt đối tách khỏi Francis Ranmier. Đứa con của hoàng đế không thể nào mang họ một kẻ cướp. Nếu cha từ chối tháo gỡ mối dây còn gắn kết con với hắn, hãy biết rằng con sẽ không lùi bước trước bất kỳ điều gì. Cha con nghe không? Không điều gì cả, ngay cả giết người theo kiểu máu lạnh nhất, toàn tính nhất, để buộc tên Francis Ranmier phải ra khỏi cuộc đời con. Hồng y giáo chủ chắc đã cảm nhận nàng suy nghĩ quyết liệt trong từng chữ từng lời đe dọa, vì nàng nhìn thấy ông tai mặt và có một biểu hiện kiêu hãnh rực sáng trong cái nhìn của ông, thường rất điềm tĩnh và dịu dàng. Marianne chờ một tiếng kêu giận dữ, một sự phản đối dữ dội. Thay vì vậy, nàng thấy một tiếng thở dài nan chi và một nụ cười nhạo quang. Thật là mệt mỏi với các vị, những người dòng họ Asena. Gautier de Sarzay lưu ý, đó là tính cách không sao thay đổi được. Nếu người ta không hoàn thành theo ý muốn của các vị, mọi ý muốn, và ngay lập tức, các vị sẽ phóng hỏa và dọa giết tất cả mọi người. Và lại điều tệ hơn là thường thì các vị không chỉ làm, mà các vị có lý. Sao? Maria kêu lên ngỡ ngàng, chắc khuyên con gửi Francis Amir về với tổ tiên quý phái của hắn à. Với tư cách là đàn ông, cha không thấy có gì bất tiện, và thậm chí cha nghĩ rằng cha còn hoan nghênh. Nhưng với tư cách là linh mục, cha phải phán xử mọi bạo lực, ngay cả hắn xứng đáng chịu như thế. Không, Marianne, nếu cha nói rằng con có lý, là khi con khẳng định đứa bé sắp ra đời không thể mang họ của kẻ khốn nạn đó, nhưng chỉ vì nó là con của con. Đôi mắt của Marianne bỗng rạng rỡ khi thấy chiến thắng đã ở trong tầm tay. Vậy là cha đồng ý xin hủy hôn nhân? Không nhanh vậy đâu. Hãy trả lời một câu hỏi của cha. Từ khi nào con biết về đứa bé? Từ hôm nay và trong vài chữ, nó khiến con khó chịu ở điện Tuileries. Còn có thể cha tiếc là phải đề cập đến một vấn đề riêng tư, nhưng chúng ta không thể tế nhị hơn nữa. Còn có thể nói sự việc này là khoảng chừng bao lâu? Con nghĩ mới đây thôi, chắc chắn không hơn một tháng, có thể còn ít hơn. Quân Dương chờ đón hôn thề một cách kỳ lạ. Hồng Y lưu ý một cách mỉa mai, nhưng chúng ta không dài dòng nữa, thời gian rất gấp. Vậy thì bây giờ hãy nghe cha, và nhất là đừng phản đối với điều mà cha sắp nói với con. Đó là biểu hiện ý muốn của cha về mặt hình thức, không hơn không kém. Chỉ với giá này thì cha mới giúp con mà không phản bội lương tâm và bổn phận của mình. Trước tiên, con hãy giữ bí mật cái tin mà con mới vừa thông báo cho cha. Con nghe chứ, tuyệt đối bí mật trong một thời gian. Vì không nên để Francis Ranmier đánh hơi được, hắn có thể phá hủy mọi thứ. Với một người như hắn, ta không thể đề phòng được. Vậy thì không nói một lời nào, ngay cả những người thân cận với con. Con sẽ không nói gì hết, và sau đó, chuyện sau đó thuộc về cha. Trong 15 ngày nữa là thời gian để cha gặp lại Đức Thánh Cha ở Savon. Hôn nhân của con sẽ được hủy bỏ, nhưng trong một tháng nữa, con sẽ tái hôn. Marianne tưởng mình nghe lầm và hỏi, cha nói gì vậy, con không hiểu. Không, con không hiểu sai. Cha nói, trong một tháng nữa, con sẽ tái hôn. Ông phát âm chữ đó rất mạnh khi Marianne bàng hoàng trong khoảnh khắc, không tìm được từ gì có giá trị để trả lời. Nàng đành lắp bắp một cách tội nghiệp. Nhưng sao cũng điều đó không thể được, cha có ý thức được mình đang nói gì không? Cha không có thói quen dùng những từ mà cha không biết giá trị chính xác. Và cha nhắc cho con nhớ rằng lúc này cha đã cảnh báo con, cha nói không được phản đối. Tuy nhiên, cha đồng ý lặp lại, nhưng cha sẽ nói không vòng vo. Nếu con mang thai một tháng, thì trong một tháng nữa con phải là vợ của một người đàn ông thích hợp để con và đứa bé có thể mang họ mà không hổ thẹn. Con không có sự chọn lựa, Marianne. Con không cần nói với cha về tình yêu của con, về hoàng đế của con hay về tự do. Hãy nhường chỗ cho đứa bé, vì nó đã hiện diện. Nó cần một cái họ, một người cha, vì người tạo ra nó không thể làm gì cho nó. Không làm gì? Marian sừng sổ, nhưng ngài là hoàng đế. Cha không nghĩ rằng ngài đủ hùng mạnh để bảo đảm cho con mình một tương lai phù hợp. Cha không phủ nhận sự hùng mạnh của ông ta, mà cha còn thấy ông ta có chân bằng đất sét. Nhưng con có khẳng định rằng tương lai và thời gian có mãi thuộc về ông ta không? Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày ông ta ngã xuống? Và điều gì sẽ xảy ra với con và đứa bé? Ở chỗ chúng ta không có kẻ tạp chủng Marian. Con phải hy sinh để tưởng nhớ về cha mẹ con và cho đứa bé, cho chính con hơn hết thảy. Con có biết xã hội đối xử ra sao với người mẹ chữ quan? Con muốn thử tình trạng đó sao? Từ khi con biết tình trạng của mình, con sẵn sàng đau khổ tranh đấu cho cái gì, cho ai, để gìn giữ cho một người đàn ông nếu cha không lầm, vừa mới kết hôn với cô gái khác. Không phải nhờ cha mà con mới biết chính nghĩa quốc gia. Ngài phải kết hôn, nhưng con thì không thể. Lý do, ngài sẽ không cho phép con đâu. Hồng Y khẽ cười nhạo băng. Thật sao, con biết ông ta quá ít, nhưng bất hạnh thay, chính ông ta sẽ gả chồng cho con. Và không chậm trễ ngay khi ông ta biết con có mang. Khi các nhân tình của ông ta không có một người chồng quyền lực, ông ta luôn thu xếp để tìm cho họ một người chồng. Không có chuyện và không có gì phức tạp. Đó luôn là phương châm của ông ta về tình yêu. Hôn nhân của chính ông ta đã chứng minh điều này. Marian biết rằng tất cả những điều đó đều là sự thật. Nhưng nàng không thể chấp nhận diễn ảnh cuộn loạn mà cha đỡ đầu vừa mở ra trước mắt mình. Nhưng sau cùng cha đỡ đầu hãy suy nghĩ lại. Hôn nhân là vấn đề hệ trọng, một vấn đề hiện thực. Và cha muốn con đi nhắm mắt, giao phó số phận cuộc đời con người của con cho một người hoàn toàn xa lạ. Một người lạ có toàn quyền với con, và con phải chịu đựng ngày qua ngày, đêm qua đêm sao? Cha không thể hiểu khi tiếp xúc với người đó, toàn thân con sẽ dựng đứng vì khiếp đảm sao? Cha hiểu rằng con muốn bằng tất cả sức lực chống lại mọi lý lẽ để vẫn là người tình của Bonaparte, và hiện thực tình yêu không còn là bí mật với con. Nhưng ai nói với con về tiếp xúc hay là sống chung? Có thể kết hôn với một người mà sống mà không có anh ta. Cha chưa bao giờ nghe công nương Borghe xinh đẹp, thần rượu Pauline sống nhiều với anh chàng Camillo tội nghiệp. Cha nói với con điều đó và nhắc lại, trong vòng một tháng con phải cưới khẩn cấp. Nhưng với ai? Cha nghĩ đến ai để khẳng định như thế? Ai? Chuyện đó để cha lo. Con đừng sợ, người mà cha chọn cho con và cha đã chọn rồi sẽ là người mà con không trách được cha dù nhẹ nhất. Con cứ giữ tự do nếu điều đó quý giá với con, ít ra trong giới hạn ý nhị. Nhưng đừng nghĩ rằng cha ép buộc con. Con có thể nếu con muốn, và nếu con có cách khác, tự con chọn. Làm sao con có thể chứ? Cha đã cấm con nói với bất kỳ ai rằng con có mang, và con không bằng lòng lừa dối một người đàn ông trung thực. Nếu có một người đàn ông xứng với con và những người thân của con đủ yêu con để cưới con trong điều kiện này, cha không thấy có gì bất tiện. Cha sẽ cho con biết sẽ gặp lại cha ở đâu và khi nào để tổ chức hôn lễ. Nếu người mà con chọn đi theo con, cha sẽ táp hợp cho hai người. Nếu con đi một mình, con sẽ chấp nhận người mà cha đưa đến cho con. Người đó là ai? Đừng nài ép cha, cha sẽ không nói gì hơn nữa. Con phải tin vào cha, và con biết cha yêu thương con như con gái của mình. Con có đồng ý không?